Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1068. Chương 1068. Lôi Đế Động Phủ. Viêm Thần Điện Ma La. Mắt thấy người áo trắng kia vòng quanh hai nữ vào luân hồi động phủ. Vô số người hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn cũng muốn đi theo vào. Nhưng nhớ tới vừa rồi người áo trắng kia trong lúc giơ tay nhấc chân phong ấn trăm người. Vùng tay áo ở giữa đánh lui ngàn vị cường giả. Còn giống như quỷ thần thực lực. Tất cả mọi người do dự không tiến. Dần dần, phần lớn người trung quy là không dám vào đi. Dồn dập hướng về thiên lôi hải vực bên ngoài tán đi. Dù sao, luân hồi động phủ bên trong bảo tàng tuy tốt. Có thể cũng phải có mệnh tiêu mới được. Chỉ có một số nhỏ bị lợi ích làm mê muội người người vẫn như cũ ngừng chân. Trong lòng giãy giụa lấy. Không ngừng tại luân hồi động phủ cái kia hai phiến vạn trượng cao lớn thanh đồng cửa lớn trước bồi. Hồi, tại tìm đường chết biên giới điên cuồng thử thăm dò. Còn lưu người ở chỗ này bên trong. Có ba người, lúc này đang dùng cái kia âm trầm ánh mắt. Nhìn chằm chằm luân hồi động phủ, tại ba người trên quần áo, có đen trắng giao thế đồ văn, nhìn qua giống như âm dương giao thế. Cái này đồ văn, đại biểu cho một cái tông phái, Đông Huyền Vực, tám đại siêu cấp trong tông phái mạnh nhất. Nguyên môn, cái này trong ba người, một người cầm đầu mọc ra một đầu nhạt tóc dài màu trắng. Trên trán hai sợi tóc phiêu giật. Phát hạ hai mắt, đen như mực, để người mười phần không thoải mái. Sư tôn để chúng ta ba vị tử huyền cảnh đại thành người tiến vào cái này lôi đế động phủ nghĩ cách. Cứu viện dị ma vương, vốn là mười phần chắc chín. Nhưng bây giờ kế hoạch có biến. Chúng ta muốn nghĩ cách cứu viện cái kia bị phong ấn mấy ngàn năm dị ma vương. Chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy. Không có cách. Cho dù ai cũng không ngờ được, thế mà có thể vập phá ngàn dặm phong cấm chuyển luân cảnh siêu cấp cường giả tiến vào lôi đế. Động phủ, chúng ta chỉ có thể hy vọng, hắn không sẽ phát hiện cái kia bị lôi đế phong ấn dị ma vương. Một tên tóc rực rỡ như bạc nam tử, trầm giọng nói, cho dù hắn phát hiện thì sao, nghĩ triệt để xóa bỏ dị ma vương. Không phải luân hồi cảnh trở lên cường giả, hoặc là mượn nhờ bát đại tổ phù lực lượng mới có thể. Trong ba người, một gã nam tử khác cũng là mỉm cười. Thân thể người này có chút thon dài, mà lại làn da trong suốt như ngọc. Nhìn qua tương đương kỳ dị, ba người bọn họ chính là nguyên môn Tam Tiểu Vương. Phân biệt tên là Hoắc Nguyên, Trần Linh, Lê Lôi. Mà cái gọi là nguyên môn Tam Tiểu Vương, kỳ thật chính là nguyên môn ba vị tông chủ người thừa kế. Không giống với những tông phái khác, chỉ có một cái trưởng môn nhân thói quen. Nguyên môn từ trước đều là ba vị trưởng giáo cộng đồng chấp trưởng môn phái. Ba vị này trưởng giáo, theo thứ tự là Nhân Nguyên Tử, Địa Nguyên Tử cùng Thiên Nguyên Tử, Hoắc Nguyên mấy người nguyên môn Tam Tiểu Vương. Chính là ba vị nguyên môn trưởng giáo đệ tử. Mà thôi, đã ta nguyên môn đã cùng dị ma hợp tác. Vậy liền rốt cuộc không quay đầu lại được. Kế sách hiện thời, chỉ có liều chết nhập lôi đế động phủ bên trong. Tùy tiện thả ra dị ma vương. Cầm đầu Hoắc Nguyên lời còn chưa dứt. Nháy mắt sau đó, nguyên môn cái này Tam Tiểu Vương liền cùng nhau hóa thành lưu quang. Chui vào cái kia cái gọi là lôi đế động phủ bên trong, không để ý chút nào chu thần lệnh cấm. Mà không lâu sau đó, lại một đường thân lấy hỏa hồng trường bào thân ảnh đồng dạng thảnh thơi đi vào động phủ bên trong. Cùng lúc đó, động phủ bên trong bị chu thần mang theo vượt qua không gian tiến vào cái này luân hồi động phủ bên trong. Đường Đông Linh cùng Liễu Hương Huyên đồng thời hai con ngươi mở ra. Cảnh tượng trước mắt liền lập tức để các nàng có chút thất thần. Xuất hiện tại các nàng trước mắt là một mảnh cực đoan bát ngát đại địa. Đại địa bên trên có thành nhóm mênh mông cung điện. Chỉ bất quá, bây giờ những này cung điện, phần lớn đều đã hóa thành phế tích. Toàn bộ đại địa cũng bày biện ra một loại hôi bại chi sắc. Liễu Hương Huyên có chút kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt. Tòa này luân hồi cảnh siêu cấp cường giả để lại động phủ. Tựa hồ không hề giống là thuận lợi để lại. Ngược lại giống như là bị một trận hạo kiếp chỗ hủy. Nơi này, đến cùng phát sinh qua cái gì? Một bên đường Đông Linh mắt to nhìn qua cái này hiện ra rách nát bộ dáng đại địa. Sắc mặt tái nhợt lẩm bẩm nói. Nơi này phát sinh qua chiến đấu. Chẳng lẽ là hai cái siêu cấp thế lực ở giữa liều mạng a? Chỉ là, cái gì thế lực dám đối với luân hồi cảnh cường giả động thủ? Liễu Hương Huyên một mặt kinh nghi bất định, cả người đều có chút kinh hoàng dán tại chu thần trên thân. Là dị ma, nhìn qua mảnh này cung điện đổ nát, chu thần thở dài nói, dị ma là cái, ếch, chu thần đại nhân, ngươi nhìn phía trước, chính khi đường Đông Linh muốn hỏi dị ma lai lịch thời điểm. Mắt sắc nàng lại đột nhiên phát hiện, tại nàng phải phía trước, có một tòa rách nát quảng trường. Quảng trường bên trên, vô số bóng người lờ mờ, đi qua nhìn một chút, nhíu mày, chu thần mang theo hai nữ một bước đi tới, mới phát hiện, cái này phương rách nát trên quảng trường, lại ngồi xếp bằng ngàn đạo nhân ảnh, chỉ là những bóng người này, sớm đã mất đi sở hữu sinh cơ. Thân thể hôi bại mục nát, hình như tiêu tụy, những bóng người này đều hướng về một phương hướng một tay giơ lên. Phảng phất là đang liên hiệp xuất thủ chống cự lấy cái gì. Nhưng bọn hắn thất bại, tiền bối, đằng sau có người đến. Một bên Liễu Hương Huyên đột nhiên nhìn liếc mắt hậu phương. Nơi đó, truyền đến một đạo thanh âm xé gió. Hiển nhiên. Vẫn như cũ không có sợ chết cường giả, dám đỉnh lấy chu thần lệnh cấm đi vào đoạt bảo. Cái này đạo âm thanh xé gió tới tương đương gấp rút. Trong chớp mắt liền đáp xuống quảng trường này phía trên, sau đó tại cách chu thần chỗ không xa dừng lại. Ha ha, tiểu nữ oa thật sự là lợi hại, dĩ nhiên có thể tại ngoài trăm dặm liền phát giác lão phu hành tung. Đột nhiên xuất hiện thanh âm. Từ trước mắt đạo nhân ảnh này trong miệng phát ra, đây là người toàn thân che lấp tại áo bào đỏ bên trong bóng người. Liền mặt đều giấu ở áo choàng phía dưới. Hắn nhìn chằm chằm Liễu Hương Huyên, lại nhìn một chút trước mắt chu thần cùng đường Đông Linh. Lập tức không nói nữa, các hạ người nào lại dám chống lại tiền bối lệnh cấm, tự tiện xông vào luân hồi động phủ, khi thật không biết chết sao? Liễu Hương Huyên lạnh lùng trầm giọng nói, ha ha, nữ hoa hoa, sát khí không cần nặng như vậy, lão phu đã dám đến, liền có cái này lực lượng, áo bào đỏ người cười cười, sau đó, hắn liền xòe bàn tay ra, ngay trước chu thần đám người mặt, đem cái kia mũ che màu đỏ chậm rãi lấy xuống, một tấm khuôn mặt, liền là xuất hiện ở tất cả mọi người nhìn kỹ giữa. Nữ hoa hoa, ngươi là Liễu Hương Huyên đi, hôm nay coi như là phụ thân ngươi, huyệt thiên điện cái kia lão tạp mau tự mình đến, bản tọa để hắn cút, hắn cũng không dám lên tiếng. Bá khí ngôn ngữ tự trước mắt lộ ra chân dung áo bào đỏ người trong miệng truyền ra. Liễu Hương Huyên cùng chu thần ba người nhìn lại, chỉ thấy khuôn mặt có chút thô kệch. Mày rậm ở giữa vây quanh một cỗ có thể đốt thiên địa bá khí. Mà tại chỗ mi tâm, một đạo hỏa diễm phù văn lóe ra kỳ lạ quang mang. Nhìn qua tấm kia có hỏa diễm phù văn gương mặt, Liễu Hương Huyên sắc mặt trong chốc lát nhợt nhạt đứng lên. Một loại vẻ sợ hãi phun lên đôi mắt đẹp của nàng. Lập tức nàng thất thanh nói, Ngươi là Viêm Thần Điện điện chủ Ma La, nghe được Liễu Hương Huyên nghẹt ngào, một bên đường Đông Linh đồng dạng khiếp sợ không thôi. Ma La, đây là một cái tại loạn ma hải tên uy danh hiển hách. Tại toàn bộ loạn ma hải cường giả đỉnh cao bên trong, mà là tuyệt đối xếp hạng trước ba, mà dưới trướng Viêm Thần Điện, độc bá Viêm Chi Hải Vực, chính là Loạn Ma Hải Đỉnh Tiêm Cự Phách, thực lực so với Huyền Thiên Điện cùng Thiên Thương Các còn mạnh mẽ hơn rất nhiều. Mà hết thảy này, chính là bởi vì Viêm Thần Điện Điện Chủ, chính là Ma La, Ma La thực lực, chính là chuyển luân cảnh. Thực lực như vậy, Loạn Ma Hải bên trong những siêu cấp kia thế lực trưởng giáo tộc trường cũng đều đại khái là cấp độ này. Nhưng là, Ma La thực lực lại so phổ thông chuyển luân cảnh cường giả mạnh hơn mấy lần. Đã từng có một năm, Ma La lật sức một mình chống lại bốn vị chuyển luân cảnh cường giả, cũng đem khác bốn người toàn bộ đánh bại, chấn kinh toàn bộ Loạn Ma Hải. Mà Ma La sở dĩ như vậy cường hoành, là bởi vì trong tay của hắn, nắm trong tay giữa thiên địa bát đại tổ phù một trong Hỏa Diễm tổ phù. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.